Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, cuộc chiến thượng đỉnh 6. Cầu khen thưởng. Này, các ngươi mau buông ta ra. Tên kia rốt cuộc là ai vậy? Bác Ghi hướng về phía tránh tại sau lưng mình, muốn đẩy chính mình tiến lên đào phạm hô. Tạp chí trùng, Bác Ghi thuyền trưởng. Hắn là Impel Down trông coi trưởng. Một nhân vật lợi hại. Impel Down trước trông coi trưởng Siliep Vân Vũ. Cũng là bởi vì giết người lung tung. Bị hắn bắt, đầu nhập tầng thứ 6 ngục giam. Bác Ghi thuyền trưởng, nhanh cứu lấy chúng ta. Một tên đào phạm dập đầu nói lắp ba đem Shirakawa lai lịch nói một lần. Tầng thứ 6 ngục giam. Vậy thì có cái gì à? Các ngươi rốt cuộc hắn có gì mà sợ? Không muốn đẩy nữa ta. Kia không phải có người đang cản trở hắn nha. Bác Ghi cảm giác chúng tù phạm xô đẩy chính mình. Không khỏi mở miệng trách móc. Chỉ cản trở Shirakawa Marco nói. Này, Kurenai mũi. Một cái thanh âm truyền tới. Ta đều nói. Không nên gọi ta Kurenai mũi. Ta muốn giết ngươi. Bác Ghi vừa nghe người khác gọi hắn Kurenai mũi. Không khỏi lần hai thẹn quá thành giận nói. Nhưng là nói xong cũng toát ra mồ hôi lạnh. Toát ra một cái Shirakawa. Hắn quên. Cạnh mình. Còn có một cái dâu trắng. Trước có lang. Sau có hổ. Lần này chết chắc. Bác Ghi mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái xuống ngay. Người muốn lấy ta đầu đúng không? Dâu trắng nghẹo đầu. Nhìn Bác Ghi. Ta. Đương. Biết muốn. Lấy. Lấy ngươi. Đầu. Bác Ghi nghe dâu trắng nói. Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Bất quá bởi vì quá sĩ diện hảo. Như cũ kiên trì đến cùng đem lời nói xong. Bác Ghi thuyền trưởng. Một đám tù phạm nhìn Bác Ghi dáng vẻ. Khuôn mặt truy cập tử lại nổi lên đỏ ửng. Liền giống như nhìn thấy một cái siêu cấp cự tinh. Một cái hiểu lầm cứ như vậy xảy ra. Này, cho, muốn lấy ta thủ cấp cũng không có quan hệ. Nhưng là ngươi nghĩ qua sau. Phải làm thế nào đối phó nhiều như vậy hải quân à? Dâu trắng nhìn Bác Ghi. Hừ. Lão bất tử, yên tâm được, những người này đều sẽ cho ngươi chôn theo. Shirakawa đang cùng Marco đối chất bên trong. Nghe dâu trắng nói, nhất thời biết rõ hắn muốn mượn dùng những thứ này từ Impel Down trong trốn ra được tù phạm sung. Tác chiến lực, giúp đỡ công kích hải quân. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Này, ngươi phân tâm, Marco gặp Shirakawa cùng dâu trắng tiếp lời. Không đem chính mình coi ra gì. Mắt cá chết híp một cái, giơ lên hai cánh tay mở ra, hóa thành cánh, bay đến không trung, chân trái một cái roi chân đá chéo, kình phong hướng bốn phía loạn cuốn, Shirakawa tay phải trong nháy mắt tiến hóa cứng lại, ngăn trở đá chéo, tay trái Kasu một đao trên vung đi lên, chảm ba một cái chớp mắt đem Marco chém thành hai nửa, chợt á, trong nháy mắt. Marco thật giống như một cái trang bị đầy đủ ngọn lửa màu xanh túi. Đột nhiên bị chặt mở. Ngọn lửa màu xanh tràn ra. A, một đao chém chết. Bác Ghi con người thoáng cái bay ra hốc mắt. Marco là băng hải tặc dâu trắng trên. Đứng sau thuyền trưởng dâu trắng cao thủ. Vậy mà một đao bị chặt thành hai nửa. Suy suy, ở nơi này sao trong nháy mắt. Shirakawa đã bỏ qua Marco. Thân hình chợt lóe, một đao ngủ mười mấy tù phạm. Kasu sắc bén hơn nữa Haki trợ công. Giết người tay pháp tướng đương máu tanh. Nhìn đến Bác Ghi tâm can run sợ. Lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa đều bay ra ngoài. Chạy mau, Bác Ghi lần này không cần phải nhắc tới tỉnh. Trực tiếp cầm đầu hướng hải vịnh trong phóng tới. Những kia tù phạm cũng theo sau. Đối mặt 100.000 hải quân. Cũng không cần đối mặt Shirakawa. Xoẹt. Một cái mang theo ánh sáng màu trắng choáng váng đại chỉ đao bằng không chặt xuống. Một đạo chảm ba phá không chém tới. Đang muốn truy kích Bác Ghi Shirakawa trong nháy mắt mau tránh ra. Trước mặt băng trên mặt. Bị chặt ra một đạo to lớn vết rách. Tiểu tử. Tại lão phu dưới mí mắt giết người lung tung sao. Dâu trắng lạnh lùng nói. Không giết bọn họ. Kia giết ngươi cũng giống vậy. Shirakawa thiếu chút nữa bị râu trắng một đao chém thành hai khúc. Dứt khoát đem Kasu tới eo lưng giữa vừa thu lại. Xoay người đánh về phía râu trắng. Mà râu trắng cặp mắt cúi. Không chút nào dự định để ý tới Shirakawa công kích. Chợt á. Không trung thanh diễm chợt lóe. Marco giơ lên hai cánh tay biến hóa xí. Bay trên không trung. Chân phải phi tiễn giống nhau đá về phía Shirakawa. Shirakawa niệm lực động một cái. Nhất thời đem không trung chính mình đổi lại phương hướng. Dùng nước sơn hắc thủ tay nâng ở Marco mũi tên đá. Bất quá tha là như thế. Cũng là một lực lượng mạnh mẽ vọt tới. Trực tiếp bị đá đến trên mặt băng. Hai chân đạp đến trên đất. Khó khăn lắm đứng vững. Dưới chân mặt băng trong nháy mắt rạn nứt. Mang giày ra chân trong nháy mắt rơi vào trong đất. Này, cho, người mới vừa rồi chém vào ta thật là đau a. Marco trên mặt lóe ngọn lửa màu xanh. Một đôi mắt cá chết lạnh lùng nhìn Shirakawa. Bất tử điểu quả thực. Shirakawa bị đạp trên mặt đất đứng lại. Nhìn Marco bộ dáng. Nhất thời biết rõ dùng bình thường thủ pháp. Căn bản không giết chết người này. Bất tử điểu quả thực mang đến cho hắn thể chế. Bất cứ thương tổn gì. Đều bị ngọn lửa màu xanh sửa chữa phục hồi. Hắc hắc. Marco khóe miệng lộ ra nụ cười. Bất quá sau một khắc. Hắn liền không cười nổi. Bởi vì Shirakawa lấy tay nâng hắn chân phải trên bàn tay võ trang sắc cứng lại phai đi. Thay vào đó. Là lôi điện. Két á, điện hồ chớp động, Marco chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt lâm vào tê dại trạng thái. Trên người ngọn lửa màu xanh thối lui, chân trần trụi căng thẳng. A, Shirakawa thoáng cái bắt Marco chân trần trụi, sau đó đưa hắn làm bao cắt một dạng, trên mặt đất xoay thoáng cái. Chỉ một chút, liền cơ hồ đánh bán thân bất toại. Hét thảm một tiếng đoạn đến nửa đoạn. Marco. Dâu trắng mặt liền biến sắc, nhìn trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, còn có kêu thảm thiết con trai lớn, Shirakawa tiểu quỷ, dâu trắng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nổ tràn đầy lửa giận, từ Moby Dick động thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống đến, trong tay đại chỉ đao chẻ đầu hướng Shirakawa chém tới, hỏng bét, Shirakawa nhìn trong nháy mắt muốn rơi xuống dâu trắng. Trong lòng thầm nói không tốt. Dâu trắng một đao quay đầu. Shirakawa căn bản chạy không thoát. Trong nháy mắt bị chặt thành tí ti điện hồ. Kinh lực như cũ không giảm. Chém trên mặt đất. Nhất thời cuồn cuộn nổi lên một trận vụn băng bay tán loạn. Đem Shirakawa thân thể che kín. Shirakawa trung tướng. Không thiếu hải quân đều đã chú ý tới bên này tình huống. Giật mình hô lớn. Cũng không phòng kia phấp phới vụn băng cuốn một cái. Rất nhiều như tơ như vậy điện hồ phá vỡ vụn băng. Nhanh chóng tụ tập trên không trung. Tạo thành Shirakawa thân thể. Dựa theo kế hoạch làm việc. Shirakawa tụ xuất thân thể. Hướng về phía những kia hải quân quát lên. Phải. Đám hải quân nhìn lôi truyền tới Shirakawa. Không khỏi trong bụng thả lỏng một hơi. Nhanh chóng hướng Oanai chạy đi. Hừ. Shirakawa uống đi đám hải quân, lại nghiêng đầu nhìn dâu trắng. Lúc này hắn chính ôm Marco, xem xét nhi tử tình huống. Căn bản không theo đuổi chính mình, đợi sẽ lại tính sổ với ngươi. Shirakawa liếc mắt nhìn dâu trắng, nhớ tới kế hoạch, cũng không để ý lại công kích hắn. Mà là quay đầu đuổi hướng những kia đào phạm. Những người này phải chết, chạy mau a! Những kia đào phạm cùng bác ghi nhìn phía sau đuổi theo Shirakawa. Toàn thể hù dọa đi tiểu. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Liều mạng hướng Oanai chạy. Những kia tạo thành phòng tuyến hải quân. Đối mặt bị đuổi giống chó điên một dạng đào phạm nhóm. Cũng dọa hỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.